Các bạn đang nghe truyện ngôn tình Ánh trăng không hiểu lòng tôi. Tác giả Tinh Di Ổ. Người dịch Mai Quy. Tại kênh truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê. Tập 8. Tàn nhẫn hay ngây thơ? Thật ra Hướng Dẫn rất muốn ngủ, nhưng có một giọng nói không ngừng gọi cô. Hướng Dẫn, Hướng Dẫn, Hướng Dẫn. Cùng với giọng nói đó còn có một đôi tay đáng ghét lắc lắc vai cô mãi không thôi. Việc đầu tiên khi cô mở mắt ra là mắng. Diệp Quân, chị còn chưa chết mà. Nếu não bị thương thì có lẽ đã bị em lắc đến chết rồi. Diệp Quân mừng rỡ ra mặt. Chị Hướng Dẫn, chị tỉnh rồi. Sao chị lại chết được? Bác sĩ nói phần eo của chị bị thương rất nặng, phía sau gáy còn bị rách da. Tuy phải nghỉ ngơi một thời gian, nhưng không còn nguy hiểm nữa. Biết chị không chết rồi mà, em còn kêu gào cái gì? Hướng Diễn động đậy, phía eo dội lên cảm giác đau nhói, phía sau gáy cũng tê liệt. Diệp Quân có vẻ ngượng nghịu. Em ngồi đợi bên cạnh chị lâu quá, cứ thấy chị mê man không tỉnh. Tuy bác sĩ bảo không sao, nhưng trong lòng em vẫn cứ thấy sợ. Chị ngủ một giấc thôi mà. Hướng Diễn không gạt Diệp Quân. Kỳ thực từ lúc choáng váng rồi ngã xuống, nhưng chuyện xảy ra sau đó cô nhớ không rõ. Ngay cả việc đám lưu manh đó tháo chạy, xe cảnh sát và xe cứu thương ập đến đưa cô vào phòng cấp cứu, cô cũng không nhớ nổi. Ngất đi cũng cần có năng khiếu. Tuy cô không có năng khiếu đó, nhưng chí ít lúc mệt mỏi cũng có thể khiến mình ngủ một giấc. Thế nhưng tỉnh dậy rồi thì đã khác. Lúc tỉnh táo phải đối diện với rất nhiều thứ. Những phiền muộn hôm nay bạn cố quên đi thì ngày mai vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện, mà còn nhiều gấp trăm lần. Đó là kinh nghiệm của Hướng Diễn. Thế nào, vẫn chưa bắt được chúng sao? Cô ngồi dậy nhưng lập tức ôm eo thở hắt ra. Diệp Quân vội vàng giữ cô lại. Chị đừng nhúc nhích, chưa bắt được tên nào cả. Nhưng chị yên tâm, bố em đã nói với người phụ trách của cục công an rồi. Bắt buộc họ phải điều tra tới nơi tới chốn, tìm cho ra mấy tên khốn đó. Thật ra Hướng Diễn cũng chỉ hỏi vậy thôi, chứ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện bọn chúng có lọt lưới hay không. Bắt được thì sao chứ, chẳng qua là mấy tên rác rưởi ngồi mấy năm tù, ra ngoài lại ngựa quen đường cũ. Đối với cô mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì. Vậy anh trai của em và Diệp Linh thế nào rồi? Diệp Quân lộ vẻ khó xử. Anh thì không sao, cũng chỉ bị thương ngoài da. Nhưng Diệp Linh, chị cũng biết đó, chị ấy chẳng ổn định gì cả. Cậu chỉ vào đầu mình nói tiếp. Lần này không biết là do bị sốc quá nặng hay bị kích động quá mức nên tinh thần suy sụp. Bố và dì luôn ở cạnh, nhưng hình như chị ấy cũng chẳng nhận ra ai. Chỉ một tay giữ chặt mạch Quan Âm, một tay túm chặt cánh tay anh cả. Hễ không nhìn thấy anh đâu là lại kêu gào điên cuồng. Chị không biết chứ, âm thanh ấy thật là kinh khủng. Anh cả phải ở cạnh chị ấy, chẳng dám nhúc nhích gì. Bác sĩ bảo phải chuyển chị ấy sang khoa thần kinh, nhưng bố không chịu, bố nói sẽ mời bác sĩ tới nhà. Hướng Diễn không ngờ đến kết quả này nên sững sờ mất một lúc. Diệp Linh đã thành ra thế này mà vẫn nhớ đến Quan Âm của cô ấy và Diệp Khiên Trạch. Mặt Quan Âm có ý nghĩa gì với cô ấy? Hướng Diễn không đoán được, nhưng địa vị của Khiên Trạch trong tim cô ấy thì không cần nhìn cũng biết. Bây giờ Diệp Linh đã ra nông nỗi này, nên xét từ một góc độ nào đó, có lẽ cô ấy cũng đã toại nguyện. Cuối cùng, cô ấy đã có thể biểu đạt tính chiếm hữu của mình một cách thẳng thắn, không e ngại. Diệp Quân thấy Hướng Diễn lặng thinh thì cũng im lặng một lúc rồi mới thốt một câu. Chị Hướng Diễn, chị thích anh em, đúng không? Hướng Diễn nhìn cậu với vẻ kinh ngạc. Phải, cậu bé Diệp Quân cũng trưởng thành rồi. Cậu đã có thể hiểu rõ một số chuyện, nhưng việc mình yêu Diệp Khiên Trạch, ai lại không biết? Cô nhướng cao mày hỏi. Em muốn nói gì? Diệp Quân từng nghĩ cô sẽ phủ nhận hoặc thừa nhận, nhưng là không ngờ bị cô hỏi ngược thế này, nên mặt cậu đột ngột đỏ bừng, lắp ba lắp bắp. Em, anh trai em... Không phải, ý em là... Nếu là em có liều mạng cũng sẽ bảo vệ chị. Chị Hướng Diễn, chị có tin không? Em nói thật đó, thật mà. Cậu cuốn lên đến nỗi dò nhào tắm ra trải giường bệnh của Hướng Diễn mà không hay biết. Cô chỉ nói hai chữ. Chị tin. Cô tin, tin thật sự. Con người đối xử với nhau như thế nào, trong khoảnh khắc quan trọng nhất sẽ bộc lộ ra. Đó là phản xạ theo bản năng, không có đúng sai, cũng không thể giả tạo. Giống như lúc cô chưa tỉnh dậy, tất cả mọi người đều ở bên Diệp Linh, nhưng Diệp Quân lại ở cạnh cô. Điều này hoàn toàn không phải do cậu chẳng quan tâm gì đến Diệp Linh. Chỉ có điều trong lòng mỗi người đều có một chiếc cân, nặng hay nhẹ đều chỉ ra rất rõ. Dưới sự đo lường của chiếc cân này, tất cả mọi lựa chọn đều tự nhiên mà đến. Cô hiểu rõ địa vị của mình trong lòng Diệp Quân. Đối với cậu bé đáng thương này mà nói, Hướng Diễn vừa là mẹ, là chị, là người thân, là bạn bè và cũng là nơi ký gửi ngoài tâm tư tình cảm thời thanh xuân của cậu. Cô luôn tin rằng trong lúc xảy ra nguy nan, Diệp Quân sẽ không do dự mà lao đến bảo vệ cho cô. Cô cũng tin rằng nếu xảy ra nguy hiểm, Diệp Khiên Trạch vẫn sẽ che chắn cho Diệp Linh theo bản năng. Nghĩ đến đây, trong lòng Hướng Diễn như có một nỗi chơi giới của kẻ rơi xuống tận cùng vực thẳm. Người anh yêu là Diệp Linh. Hướng Diễn từng ngỡ rằng thứ chia cách cô và Khiên Trạch là khoảng cách, là thời gian, là những quanh co trắc trở của cuộc đời mà cô không thể khống chế được. Nhưng cô đã sai. Họ mới là những con người đồng điệu về tâm hồn. Họ mới là cực âm và cực dương hút lẫn nhau. Gặp nhau rồi thì sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Thế nên, cho dù có là xa cách, cho dù Diệp Khiên Trạch cố ý xa lánh Diệp Linh, cố ý lạnh nhạt với cô, nhưng lúc nguy hiểm nhất, anh vẫn không tiếc thân mình bảo vệ cô, như khi anh chịu sự quở trách của bố, Diệp Linh đã không nghĩ ngợi gì mà lao đến bên anh. Hướng Diễn hiểu rõ rằng, trong ngày hôm nay mình đã hai lần thua cặp anh em này. Cô không phải là người trong lòng Diệp Khiên Trạch, cũng không làm được như Diệp Linh. Anh không yêu cô. Ánh trăng miền sân cước trong ký ức chỉ lặng lẽ tỏa sáng trong lòng cô. Còn đối với anh, đó chỉ là một cái bóng, hễ gặp gió là dở dụng. Có lẽ dưới ánh trăng năm nào, Khiên Trạch vẫn ở bên cô, nhưng trong lòng họ nghĩ đến những chuyện khác nhau. Cô đã xem câu nói, chúng ta mãi mãi không bao giờ xa nhau như một lời ước hẹn. Nhưng anh chỉ nghĩ đó là một lời cảm thán nhất thời giữa bạn bè với nhau. Trong bao năm qua, sự chờ đợi được gặp lại Khiên Trạch và có được sự tin tưởng của anh là ánh sáng duy nhất trong lòng Hướng Diễn mỗi khi cô thấy vô vọng, là sắc xanh còn sót lại trên cánh đồng quang trong trái tim cô. Nhưng giờ đây, cô chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Cô không thể khóc, cô chỉ cảm thấy trống trải. Sở dĩ cô luôn nhớ về kỷ niệm cũ cũng để chứng tỏ ký ức của mình không là hư ảo. Cũng chỉ mong có một ngày có thể sắp xếp lại gọn gàng. Nhưng nếu hồi ức và quá khứ chỉ là của một mình cô, vậy thì cứ cố níu giữ chẳng phải là rất đau khổ hay sao? Chị Hướng Diễn, có phải chị thấy rất buồn không? Diệp Quân khẽ hỏi. Cô lắc đầu. Cô phải buồn ư? Cô chỉ đột nhiên tỉnh ngộ ra rằng thứ mình mất đi là thứ mà trước đây mình chưa từng có được. Diệp Quân đột ngột nói, sau này em sẽ làm cảnh sát. Tại sao? Làm cảnh sát thì có thể bảo vệ chị, không để chị bị kẻ khác làm tổn thương. Hướng Diễn không ngờ rằng mình còn có thể cười được. Diệp Quân vẫn chưa hiểu, có hai loại người dễ làm tổn thương người khác nhất, một là chính mình, hai là người hiền lành lương thiện. Hôm nay nhà em đã có một người muốn làm nhà giáo nhân dân. Em lại nói muốn làm cảnh sát, không làm bố em tức chết mới lạ. Không đâu, bố sẽ không đánh em, bố sẽ chiều theo ý của em thôi. Em không phải là anh cả, bố chẳng kỳ vọng gì ở em. Chị Hướng Diễn, nếu muốn ngủ thì chị cứ ngủ đi, em ngồi đây với chị. Cuối cùng Hướng Diễn không ngủ, nhưng Diệp Quân lại bò mộp bên thành giường liêm diêm. Cô dán tóc cậu sang bên, theo sự lưu chuyển của thời gian, gương mặt này càng lúc càng giống anh trai cậu. Chỉ là đẹp hơn, ít dịu dàng hơn, nhưng lại ngây thơ hơn. Cô nhớ lúc Diệp Quân còn bé, trong một đêm mùa đông lạnh lẽo, cậu bị nhiễm phong hàn, run cầm cập cả đêm, đắp ba tấm chăn mà vẫn run lẩy bẩy không ngừng. Thiếm trầu sợ đến suýt khóc, nghe nói thịt chó có thể trừ hàn, Hướng Diễn đã nén đau, giết chú chó vàng già sắp chết trong nhà mình cho Diệp Quân ăn. Hôm sau tỉnh dậy, Nghe kể lại chuyện này, cậu nôn khan mãi, nôn xong mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu luôn là một đứa trẻ tình cảm, một lòng một dạ đối xử tốt với cô, nhưng có một số chuyện cô không thể chọn lựa. Hướng Diễn có lúc nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng, đừng để Diệp Quân quá ỷ lại vào mình, đừng dễ dàng hứa hẹn gì với cậu, vì có rất nhiều lời mà chỉ người nghe mới ghi nhớ, còn người nói đã lãng quên từ lâu. Do bị thương ở eo nên Hướng Diễn phải nằm lại bệnh viện suốt 4 ngày. Diệp Bỉnh Lâm đã dặn dò bác sĩ chữa trị cho cô bằng loại thuốc tốt nhất, chăm sóc cô chu đáo nhất. Thế nhưng, bị thương ở gân cốt phải đủ 100 ngày mới khỏi, nên tuy 4 ngày sau cô đã có thể xuống giường miễn cưỡng vận động được, nhưng muốn lành lặn hẳn thì chẳng phải chuyện dễ dàng. Hướng Diễn không phải là người chịu được rảnh rỗi, nằm không trên giường suốt 4 ngày đối với cô đã là chuyện rất xa xỉ. Tuy rằng chẳng có việc gì dầu sôi lửa bỏng đến mức phải làm ngay, nhưng cô không quen với việc nằm trên giường chờ người hầu hạ. Diệp Quân ở cạnh Hướng Diễn 2 ngày, cuối cùng cũng nghe lời cô mà về trường tiếp tục lên lớp. Chỉ buổi tối tan học mới xuất hiện. Hướng Diễn hiểu rõ hảo tâm của cậu, cậu sợ cô buồn nên cứ kể về những chuyện mới lạ ở trường để cô vui hơn. Cậu đọc truyện cười trong sách rồi tối về kể lại cho cô nghe. Có lúc kể được đoạn đầu tiên rồi quên bẵng mất đoạn sau, nhưng nó cũng chẳng hề cản trở Hướng Diễn nghe đến mức cười nghiêng cười ngã. Nhưng khi Diệp Quân về nhà, cô mới có thể thở phào một hơi. Cô chỉ muốn được ở một mình, không muốn nói chuyện, cũng không muốn khóc, không muốn cười, không cần người an ủi, không cần ai thương hại, thậm chí không cần ai ở cạnh, dù người ấy là Diệp Quân. Đến ngày thứ tư, cuối cùng Hướng Diễn cũng ôm lấy eo mình xuống giường, một mình mang theo hành lang dài dằng dặc của bệnh viện để đi. Cô ghét nhất màu trắng, một khoảng trắng mênh mang vô tận như không bao giờ nhìn thấy biên giới, khiến cô nhớ đến giấc mơ mình hay mơ thấy. Trong một không gian toàn màu trắng, có bóng dáng cô đơn của một cô gái, không đáng sợ, nhưng nó khiến cô ngạt thở trong giấc mộng của chính mình. Cô đẩy một cánh cửa, quả nhiên nhìn thấy Diệp Linh nằm trên giường. Bên cạnh là Diệp Khiên Trạch đang cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì. Chú Diệp vẫn chưa chuyển cô ấy tới phòng bệnh của khoa thần kinh. Khiên Trạch nghe tiếng động bèn ngước lên. Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Hướng Diễn. Anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô bước từng bước đến bên giường. Mấy hôm không gặp, mắt anh hổm sâu, cầm bắt đầu lúng phúng râu. Hướng Diễn còn để ý thấy trên cánh tay bị Diệp Linh túm chặt của anh đầy những vết cào xước và những vết bầm tím do bị móng tay găm sâu vào. Có thể tưởng tượng ra rằng, ở bên một người bệnh lên cơn điên này thì mệt mỏi và khổ sở đến nhường nào, nhưng chẳng phải do anh tự chuốc lấy hay sao? Những nỗi đau và khổ ải của mọi người đều do họ tự tìm lấy, như chính cô, như anh, như Diệp Linh, có gì đáng để thông cảm chứ? Hướng Diễn đứng cạnh Khiên Trạch, cứ nhìn vết thương của anh, hà quyết tâm không để mình thêm đau khổ. Nhưng phải đến bao giờ anh mới có thể được giải thoát đây? Sự im lặng kéo dài rất lâu, trong phòng bệnh chỉ nghe thấy hơi thở nhịp nhàng và đều đặn của Diệp Linh. Cô ấy đã chìm vào một giấc ngủ rất sâu, có lẽ là do hiệu quả của thuốc an thần. Hướng Diễn. Khi Trạch khẽ thốt ra hai chữ, nhưng dường như Hướng Diễn không thể nhận ra giọng nói mang hơi hướng nặng nề kia được thoát ra từ miệng anh. Anh chậm rãi cúi đầu, Hướng Diễn đang đứng rất gần nên chỉ cần cúi xuống thì trán anh cũng có thể chạm vào tay cô. Cô khẽ rụt tay lại nhưng không tránh né. Hướng Diễn có thể cảm thấy đầu anh đang từ từ dựa vào tay mình. Hướng Diễn, cậu thông minh như vậy, hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm sao đây? Hướng Diễn khẽ bắp máy môi, sau đó cười không thành tiếng. Anh hỏi cô phải làm sao? Anh lại hỏi cô rằng phải làm sao khi đấy? Thế nhưng cô lại chẳng thể nổi giận, vì cô biết anh thực sự đã coi cô là người bạn tri kỷ. Anh đã quá mệt mỏi rồi, anh không còn cách nào che giấu được nỗi bãi quải của mình trước mặt bạn bè nữa. Cô không hiểu tại sao Diệp Khiên Trạch không phải vô tâm với Diệp Linh, nhưng cứ một mực kháng cự để xảy ra cơ sự này. Thậm chí cô còn không muốn biết đáp án bởi đó là chuyện của họ. Cô có thể dùng 4 ngày để thuyết phục bản thân mình rằng, dù có yêu Diệp Khiên Trạch thế nào đi nữa, thì cô cũng không thể tiếp tục mối tình vô vọng này. cô cũng không vĩ đại đến mức vì tình yêu của họ mà hướng dẫn đúng sai. Cô cam tâm tình nguyện bỏ cuộc là để bảo vệ trái tim mình, chứ không phải để họ toại nguyện. Cho dù có phải lùi một dạng bước, thì đứng trên lập trường của một người bạn tốt, cô luôn luôn cho rằng Diệp Linh chẳng phải là tốt lành gì. Hướng Diễn cười một tiếng rồi nói, cậu hỏi tôi phải làm sao à? Nếu tôi nói rằng cậu đừng đến với cô ta nữa, thì cậu có nghe không? Diệp Linh là em gái của tôi. Anh sững sờ nhìn Hướng Diễn. Cậu hiểu rõ hơn tôi mà. Hai người không phải anh em gì cả. Đừng tự lừa mình lừa người được không? Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ giềm chết cậu. Hướng Diễn cao giọng. Nhưng nhìn Khiên Trạch lo lắng liếc Diệp Linh đang nằm trên giường, cô biết rằng sự chú ý của anh không nằm ở cô, mà lo lời cô nói sẽ đánh thức Diệp Linh dậy. Phát hiện này, Hướng Diễn bỗng thấy tâm nguội ý lạnh. Cảm thấy sự xúc động giờ nãy của mình đúng là vô dị. Cô nghĩ mình hay làm những chuyện vô dị, giống như khi Diệp Linh tìm đến cái chết ở bờ đầm, cô lại đi cứu cô ấy làm gì chứ? Đối với những người yếu đuối mà nói, bạn càng kéo người ấy lên, chưa chắc đã giúp người ta. Cô lùi lại một bước rồi nói, thôi đi, xem như tôi chưa nói gì, Diệp Khiên Trạch, hãy cẩn thận. Cô mở cửa, bất ngờ nhìn thấy Diệp Bỉnh Lâm đứng ở ngoài, vẻ mặt không chút biểu cảm, không biết ông đã đến từ lúc nào. Chú Diệp. Lúc này Diệp Bỉnh Lâm như mới định thần, gương mặt toát ra vẻ cấp bách. Hướng Diễn, chú đang tìm cháu đây. Chú Hải Lý vừa gọi điện cho chú. Chú ấy không tìm được cháu ở trường, nên gọi cho chú nói là Hướng Dao ở trường có chút chuyện, bảo cháu cố gắng về một chuyến. Chú đã nói là cháu bị thương rất nặng, không thể về ngay. Nhưng tốt nhất là cháu nên gọi điện cho chú Hải Lý, hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì đi. Hướng Diễn gọi điện cho chú Hải Lý, mọi chuyện cũng không đến nỗi trầm trọng như chú Diệp nói. Chuyện gì cũng phải đợi vết thương lành hẳn rồi bàn sau. Ngày thứ 9 sau khi bị thương, Hướng Diễn đã có thể cử động mạnh được. Không nghe lời khuyên can của vợ chồng Diệp Bỉnh Lâm, cô đã lên tàu về quê. Diệp Quân nặng nặc đòi theo về, bị cô trách mắng cho một trận. Cô nói, học sinh phải xem trọng việc học hành, em sắp thi cuối kỳ rồi, đi theo chị làm gì? Khiên Trạch vốn định đặt vé máy bay cho cô, nhưng bị cô từ chối. Chương 13. Hướng Diễn về đến thôn Lý đã là buổi tối ngày hôm sau. Vợ chồng chú Hai Lý nghe nói Hướng Diễn bị thương nên đứng đón cô ở cửa thôn. Mấy năm nay, tuy về mặt tiền bạc cô không hề thiếu sót với Hướng Dao, nhưng vẫn phải cảm ơn vợ chồng chú Hai Lý đã chăm sóc cho em gái mình. Thực ra mấy năm trước đây, mỗi lần nghỉ đông hay nghỉ hè, Hướng Diễn đều về nhà ở với em gái một thời gian. Nhưng Hướng Dao lại tỏ ra khó chịu với việc này, nên nếu không mát mẻ xa gần. Người bận rộn về nhà thăm em đúng là quý quá quá. Thì cũng, chị sợ em nhân lúc chị không có ở nhà mang bán mất cái ngôi nhà này à. Hướng Dao bằng tuổi với Diệp Quân, nó đang ở cái độ tuổi thanh xuân nhất, 16 tuổi. Mặc dù Hướng Diễn như chưa từng trải qua thời kỳ này, song cô có thể hiểu được sự nổi loạn và kỳ quặc của Hướng Dao, nên cũng không so đo tính toán làm gì. Bớt nhìn thì bớt phiền, nhưng không bao giờ cô để cho Hướng Dao thiếu thốn thứ gì. Không biết bắt đầu từ khi nào mà mỗi lần Hướng Dao gọi điện, ngoài đòi tiền ra thì cũng không còn việc gì khác để nói. Trên đường về, chú Thiếm Hai Lý nói rất nhiều chuyện liên quan đến Hướng Dao, càng nghe sắc mặt Hướng Diễn càng nặng nề hơn. Về đến nhà, cô thấy cửa đang khép hờ, bên trong tối đen như mực, rõ ràng Hướng Dao không ở nhà. Đang là cuối tuần, buổi tối Hướng Dao không có ở trường, cô cũng biết rõ ràng Hướng Diễn hôm nay sẽ về nhà, vậy mà... Con bé Hướng Dao này đúng là càng lúc càng không hiểu biết gì cả. Chú Hai Lý vừa than vãn vừa giúp Hướng Diễn bật đèn. Thiếp Hai Lý cũng giúp cô sắp xếp đồ đạc. Ngồi tàu một lúc lâu khiến vết thương ở eo cô nhói đau, nhưng cô vẫn nén đau rót nước mời chú Thiếm. Cũng may bình nước không đến nỗi rỗng không. Ngồi một lúc vẫn không thấy Hướng Dao về, cô bèn thuyết phục chú Thiếm Hai về nhà nghỉ ngơi trước. Trước khi hai người đi, cô còn lặng lẽ nhét vào tay chú Hai Lý một cuộn tiền. Chú định từ chối nhưng bị Hướng Diễn ngăn lại. Mấy năm nay hai chị em cô được nhà chú Hai Lý chăm sóc nhiều,